Cô Lăng Nguyệt lên tiếng chúc mừng hắn rồi tiếp tục nhìn. Nhìn ba chữ cô Lăng Nguyệt có ánh sáng màu vàng chuyển động. Khóe môi nàng cong lên. Mà Mộ Chỉ Ly nhìn thấy bản thân đứng vị trí thứ ba có chút thỏa mãn. Sau đó tiếp tục nhìn xem hai người nào đứng cao hơn mình. Nhìn người đứng ở vị trí thứ hai là Lục Hoàng Tử Hiên Viên Dật. Hạng nhất là cô Lăng Nguyệt. Đối với kết quả này, nàng không chút ngạc nhiên. Dù sao nàng sớm nhìn ra Hiên Viên Dật bất phàm. Còn về cô Lăng Nguyệt khi được Thiên Nhi nói cho hay thực lực sự của nàng ta thì nàng sớm đã biết trước. Về phần ca ca của Hiên Viên Dật, Hiên Viên Thần đứng thứ 6. Thứ hạng này làm cho mọi người không khỏi cảm khái thực lực của Hoàng Thất. Bọn họ tổng cộng chỉ có 2 người tham dự cuộc thi này. Mà 2 người đều có thể tiến vào thứ hạng trong 10 người. Trong đó một người đứng hạng 2. Thoạt nhìn thì dễ dàng. Nhưng khi đã làm được như vậy thì tuyệt đối là kinh người. Đối với kết quả này, Hiên Viên Long tương đối thỏa mãn. Vị trí thứ nhất không thuộc về hoàng tộc khiến hắn có chút thất lạc nhưng bản thân hắn cũng rõ đây là chuyện hợp lý. Về phần Hiên Viên Thần nhìn thấy một màn này xong, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Dật cũng có một tia hận ý. Thật ra thì dọc đường đi hắn cùng Hiên Viên Dật không đi cùng với nhau, mà là đến cuối mới hợp lại với nhau. Cho nên hắn cũng không biết đến tột cùng Hiên Viên Dật đạt được bao nhiêu thân phận bài. Hơn nữa sau khi gặp nhau, Hiên Viên Dật vẫn nói hắn ta đạt được vô cùng ít. Mà hắn cũng cho là như thế. Không nghĩ tới vậy mà hắn ta lại đạt được hạng 2. Nhìn phụ hoàng bộ dạng cao hứng, trong tim hắn thấy không thoải mái. Hiển nhiên phụ hoàng cao hứng không phải là bởi vì hắn. Sợ là địa vị giữa hắn và Hiên Viên Dật sẽ có biến hóa rất lớn. Về phần Nguyễn Ngọc Hành đứng ở vị trí thứ 4, hắn đối với việc cô Lăng Nguyệt giành vị trí thứ nhất rất thoải mái tiếp nhận. Thế nhưng đối với người đứng thứ 3 Mộ Chỉ Ly là hoàn toàn bất ngờ. Song rất nhanh khôi phục lại thái độ của bản thân. Nhớ tới chuyện nàng giải quyết đám người của Thành Ngãi Y cùng Thành Thanh Long đoạt không ít thân phận bài. Có điều chưa từng nghĩ đến nàng ra còn đạt được nhiều hơn hắn. Đối với bảng xếp hạng này, có người vui có người buồn. Song lại bị giọng nói của Hiên Viên Long làm cho trấn tĩnh lại. Kế tiếp, chính là vòng tỉ thi cuối cùng. Nghe vậy, tất cả mọi người ở chỗ này dù là trúng tuyển hay không trúng tuyển đều đem lực chú ý chuyển đến đài cao. Vòng tỉ thí cuối cùng có thể nói chính là cuộc tỉ thí giữa những thiếu niên anh tài của Thiên Thăng Quốc. Chắc chắn, những người cuối cùng sẽ đạt được địa vị cực cao ở Thiên Thăng Quốc được người người hâm mộ. Mà trước khi biết được 5 người cuối cùng là ai, có thể thấy được quá trình tỉ thí đặc sắc của họ. Thể lệ của vòng thi cuối cùng là như thế này. 5 người đứng đầu được quyền chủ động. Do đó họ sẽ rút thăm tên của 5 tuyển thủ đứng sau. Nói cách khác 5 người đứng đầu sẽ không gặp phải đối phương. Với cách làm này đảm bảo thực lực người được tuyển chọn của Thiên Thăng Quốc đạt mức độ tốt nhất. Vì dựa vào số lượng thân phận bài cũng không thể đánh giá chính xác lên thực lực của người dự thi. 5 người đứng đầu lên đài. Bắt đầu rút thăm. Trên đài cao một người có đạo khí tức không hề thua kém Hiên Viên Long lên tiếng nói. Mọi người không chút trì hoãn đi tới đài cao. Đối mặt với trận đánh cuối cùng, mỗi người bọn họ đều có chút vội vàng. Dù sao sau khi trận chiến ngày hôm nay chấm dứt, tất cả đều được định đoạt. Tổng cộng chỉ có 10 người. Cho nên rút thăm có vẻ đơn giản. Ở trên bàn trước mặt Hiên Viên Long có 5 thẻ trúc. Rất hiển nhiên trên 5 thẻ trúc khắc 5 cái tên. Có điều bây giờ đang được để sấp. Từng thẻ trúc nhìn qua đều rất giống nhau. Không có cách nào để ăn gian cả. Bởi vì là người đứng đầu cho nên cô Lăng Nguyệt vô cùng tự nhiên rút. Bên cạnh Hiên Viên giật lại nhìn thoáng qua 3 người Mộ Chỉ Ly. Khóe miệng nở một nụ cười ấm áp. Làm cho người ta nhìn qua cảm thấy rất thoải mái. Các ngươi tới trước đi. Đáng lẽ Hiên Viên Dật phải là người rút thứ hai nhưng hắn lại để người khác rút trước. Hành động này của hắn cô Lăng Nguyệt hiểu rõ. Hiên Viên Long sau khi nghe được lời của Hiên Viên Dật cũng gật đầu cười. Hiển nhiên đối với cách làm của Hiên Viên Dật hắn rất hài lòng. Thứ nhất có thể cho bọn họ thấy hoàng gia lòng dạ bao dung độ lượng. Thứ hai làm cho mọi người tin tưởng là rút thăm công bằng. Đối với chuyện này, Mộ Chỉ Ly cũng không có ý kiến gì. Hiên Viên Dật đã nói như vậy. Nếu bọn họ vẫn không chịu thì lộ ra vẻ có chút kiêu căng. Do vậy, người rút thăm thứ hai là Mộ Chỉ Ly. Nhìn bốn thẻ trúc trước mặt, Mộ Chỉ Ly tùy ý chọn một cái. Dù sao cũng không nhìn được phía sau như thế nào. Huống chi nàng cũng không thèm để ý đối thủ của mình là ai. Cô Lăng Nguyệt nhìn một chữ bát thật to viết trên thẻ trúc. Đối thủ của nàng là Mộc Thiên Nam. Kế tiếp bốn người khác cũng lần lượt lật thẻ bài. Đối thủ của Mộ Chỉ Ly là số 9 Sở Vân. Đối thủ của Cao Chính Thanh là số 5 Bao Hồng Hiên. Thời điểm thẻ tên mở ra, Bao Hồng Hiên không khỏi có cảm giác oan gia ngõ hẹp. Mà đối thủ của Hiên Viên Dật lại là ca ca của hắn Hiên Viên Thần. Kết quả này khiến cho bốn người họ cảm thán vận khí này thật là khó gặp. Hiên Viên Long nhìn thấy kết quả này trong một khắc trong mắt cũng hiện lên sự kinh ngạc. Điều này không biết nên nói là bọn họ vận khí tốt hay tệ đây. Do vậy, hoàng gia nhất định sẽ có một người lọt vào trong năm người. Chỉ có thể một người được chọn. Cả hai người được chọn là không có khả năng. Cô Lăng Nguyệt lặng lẽ nhìn trên mặt Hiên Viên Dật lộ ra một tia bất đắc dĩ. Sau đưa mắt nhìn Hiên Viên Thần phía dưới lại thấy Hiên Viên Thần cũng chỉ hừ lạnh một tiếng. Trong mắt có chiến ý nồng đậm. Xem ra Hiên Viên Thần nhất định trổ hết tài nghệ để thắng Hiên Viên Dật cho bằng được đây. Những người khác cũng nhìn thấy một màn này. Trong lòng cũng thầm than Hiên Viên Thần yếu hơn Hiên Viên Dật một bậc a, ít nhất thì tâm tính chênh lệch quá lớn. Thấy 10 người đã được phân cặp xong, Hiên Viên Dật lại lên tiếng. Hiện tại, bắt đầu tỉ thí. Cô Lăng Nguyệt nhìn ở dưới đài đã có 5 đài tỉ võ. Những đài tỉ võ này hẳn là đã có từ rất lâu rồi. Có điều tuy cũ nhưng vô cùng cứng rắn. Được xây nên từ đá hoa cương vô cùng tốt. Đào kiếm đều không cách nào lưu lại chút dấu vết trên đó. Chắc là mỗi lần cả nước có cuộc thi cũng chỉ có 10 người được vào vòng sau. Ngước nhìn đối thủ của mình là Mộc Thiên Nam. Cô Lăng Nguyệt hoàn toàn không có chút áp lực nào. Mà Mộc Thiên Nam khi biết đối thủ của mình là ai, liền rõ bản thân chỉ có thể đi tới đây thôi. Có điều hắn cũng giống như Mộ Chí Cương dốc hết sức ra thi đấu. Không muốn có lấy một tia tiếc nuối nào. Cô Lăng Nguyệt đương nhiên nhìn ra phần tâm tư này của hắn. Trong lòng có chút tán thưởng. Thế nhưng nàng cũng không có ý định nương tay. Cách chương.